Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 570, Phong Hỏa Đài cầu cứu. Góc truyện audio.com. Tổng tài, ngài xem nơi này, đây là vừa mới tắt đống lửa. Ở mấy cái giờ phía trước, nơi này có người ở chỗ này trụ quá mấy ngày. Một cái bảo tiêu ngồi xổm trên mặt đất đối Doãn Tư Thần nói, nơi này còn có tán toái đóng gói, nơi này còn có đánh dây thừng dùng thủy thảo, bên này là bè hoạt vào trong nước dấu vết, nếu không có đoán sai nói, thiếu nãi nãi chính là từ nơi này làm bè. Doãn Tư Thần nghiêm túc quan sát một chút dấu vết, xác định nơi này chính là Cố Hề Hề đổ bộ địa phương, tức khắc kích động hạ đạt mệnh lệnh toàn bộ tìm tòi đảo nhỏ, phát hiện lúc sau lập tức hội báo. Thủ hạ người nháy mắt tản ra, tiến hành thảm thức điều tra. Những người này mỗi người đều mang theo một cái nhiệt thành giống nghi, chỉ có phù. Hợp nhân thể nhiệt độ cơ thể trong phạm vi mới có thể bị giả quét đến. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Một đám người đem cái này đảo nhỏ phiên cái biến nhi, lại không có tìm được nửa điểm tung tích. Doãn Tư Thần mày nhăn lại, chẳng lẽ chính mình bỏ lỡ. Lúc này sắc trời đã khuya, đi thêm ra đảo đã rất nguy hiểm, Doãn Tư Thần lập tức mệnh lệnh mọi người ở trong sơn động nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm. Nếu Cố Hề Hề chát bè rời đi nơi này nói, nàng cũng chỉ có thể ở phụ cận đảo nhỏ xuất hiện mà sẽ không đi quá xa. Chỉ cần ngày mai gia tăng tốc độ nói, nhất định có thể tìm được nàng. Được đến Cố Hề Hề tạm thời bình an đích xác thiết chứng cứ, Doãn Tư Thần kia viên huyền tâm cuối cùng là có thể thả lỏng một chút. Tới rồi buổi tối, đỉnh đầu tụ tập, một mảnh rơi hút máu, như hổ rình mồi rồi lại tràn ngập kiêng kỵ nhìn phía dưới đồ ăn giống như biến nhiều a ân, giống như cùng tối hôm qua đồ ăn bất đồng. Doãn Tư Thần nằm ở lều trại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực vị trí. Nơi đó phóng một quả chiếc nhẫn, đó là Cố Hề Hề thân thủ cho hắn mang lên chiếc nhẫn. Cứ việc hiện tại Cố Hề Hề cũng không có lại lần nữa mang lên này cái chiếc nhẫn, chính là hắn trước nay đều không có làm này cái chiếc nhẫn rời đi quá chính mình. Chung có một ngày, hắn nhất định sẽ làm Cố Hề Hề cam tâm tình nguyện lại lần nữa cho hắn mang lên nhẫn. Doãn Tư Thần nằm ở Cố Hề Hề đã từng nằm quá vị trí tâm thần mặc danh được đến thả lỏng thế nhưng bất chi bất giác thật sự ngủ rồi. Mà Viễn Dương lại đây Mặc Tử Hân, rốt cuộc thành công vòng khai Hán Tư thuyền trưởng ngăn chặn. Vòng một vòng lớn, rốt cuộc mau chạy tới. Hán Tư được đến tin tức cả người đứng ở đất chống thượng yên tĩnh không nói gì. Doãn Ngự Hàm nhìn Hán Tư thuyền trưởng, vẫn luôn đều thực ồn ào thuyền trưởng đột nhiên đi Văn Nghệ Phong, mặc dù là chỉ có 3 tuổi rưỡi Doãn Ngự Hàm đều nhận thấy được không thích hợp. Doãn Ngự Hàm đi tới Hán Tư bên người, ngưỡng mặt nhìn người nam nhân này. Hán Tư cúi đầu nhìn Doãn Ngự Hàm, hai cái nam nhân ở cái này bóng đêm hạ liền như vậy lẫn nhau chăm chú nhìn. Ánh trăng nổi lên mặt nước, sóng nước lóng lánh, nước biển mềm nhẹ vỗ bờ biển, lúc này không khí thế nhưng nói không nên lời hài hòa. Người ở lo lắng sao? Doãn Ngự Hàm non nớt thanh âm ở cái này mềm nhẹ buổi tối thế nhưng nói không nên lời trong trèo. Hán Tư duỗi tay nhéo nhéo Doãn Ngự Hàm gương mặt nhẹ nhàng trả lời ân ta. Khả năng về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vì cái gì? Doãn Ngự Hàm nghiêng đầu nhìn Hán Tư, là bởi vì ngươi phải rời khỏi sao? Lần này, có thể là vĩnh cửu rời đi. Hán Tư cười khổ một tiếng, ta người chặn lại Mặc Tử Hân thất bại. Hắn đội ngũ đã hướng tới bên này xuất phát mà nơi này người căn bản không có biện pháp đối hắn mang đến hữu hiệu vũ lực áp chế. Huống chi, phụ thân ngươi cùng phỉ ngươi bá tước người còn ở nơi này như hổ rình mồi. Ta hai mặt thụ địch chỉ sợ lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng. Doãn Ngự Hàm ta khả năng đương không thành ngươi lão sư ta Hán Tư chinh chiến nhiều năm như vậy, xem ra là muốn thiệt hại ở chỗ này. Doãn Ngự Hàm quay đầu nhìn mặt biển, Mặc Thúc Thúc đuổi tới nói, mụ mụ liền có thể được cứu vớt đi. Chính là chính mình càng muốn làm ba ba tìm được, mami đâu, uy, Doãn Ngự Hàm. Hán Tư đột nhiên lại lần nữa mở miệng, nếu ta lần này không chết được nói, ngươi có thể cho ta đương học sinh đi. Doãn Ngự Hàm đô đô miệng nói, ngươi làm gì như vậy thích cho người ta đương lão sư. Không có biện pháp, trên thế giới này ngu xuẩn quá nhiều, giống ngươi như vậy thông minh tiểu hài tử, không nắm chặt định ra đã bị người đoạt đi rồi. Hán Tư đột nhiên ha ha cười, phảng phất vừa rồi yêu thương chỉ là ảo giác. Doãn Ngự Hàm một đầu hắc tuyến nhìn Hán Tư, người này thật đúng là... Bất quá, ngươi có thể dạy ta cái gì đâu, ta bà bà cho ta thỉnh trên thế giới này tốt nhất lão sư thiên văn địa lý lịch sử văn học toán học hóa học vật lý vân vân, trừ lần đó ra còn có càng vì chuyên nghiệp ông ngoại sẽ dạy ta các loại lạ ngành học. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ so ông ngoại càng bác học, sao, Doãn Ngự Hàm xấu xa nhìn Hán Tư thuyền trưởng, tên vô lại thật đúng là sẽ chọn người cùng ta so a, Hán Tư lại lần nữa nhịn không được xoa bóp Doãn Ngự Hàm gương mặt ta tuy rằng so ra kém ngươi ông ngoại bác học chính là ta sẽ dạy cho ngươi những người khác đều không có biện pháp dạy cho ngươi đồ vật. Người ông ngoại tuy rằng bác học chính là hắn chỉ ở văn hóa lĩnh vực bác học, ở mặt khác lĩnh vực chính là chưa chắc. Nghe nói, ngươi thực thích nghiên cứu vũ khí, ta kia có cái nhỏ nhỏ vũ khí căn cứ cảm thấy hứng thú nói, liền tặng cho ngươi. Doãn Ngự Hàm nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, mụ mụ nói, không thể tùy tiện tiếp thu người khác tặng, đặc biệt là chính mình không có cung cấp giá trị hồi báo thời điểm. Cho nên, Hán Tư thuyền trưởng, ta không thể tiếp thu. Ngươi có một cái hảo mụ mụ, Hán Tư thuyền trưởng thế nhưng, dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Doãn Ngự Hàm, nàng là thật sự thực ái ngươi. Một cái chịu dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ hài tử mẫu thân, đáng giá bất luận kẻ nào đi kính ngưỡng. Về đêm nay như thế nào ngủ vấn đề, Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na đại biểu mặt khác ba vị nam sĩ hữu hảo đã thành chung nhận thức. Cái này sơn động tổng cộng liền như vậy điểm lửa chạy lúc sau, trên cơ bản có thể ngủ người địa phương liền không nhiều ít. Cố Miểu bây giờ còn nhỏ, đang ở trường thân thể, không thể thức đêm. Phỉ người bá tước vừa mới hạ sốt thân thể cũng đúng là suy yếu thời điểm, tận lực thiếu thức đêm. Bình Sơn Thứ Lang, à, hắn không có việc gì, tung tăng nhảy nhót đâu. Vì thế, hai người phi thường hữu hảo quyết định, làm Bình Sơn Thứ Lang thủ nửa đêm trước, các nàng hai cái thủ sau nửa đêm. Ở phân phối nghỉ, người khu vực thời điểm, phỉ người bá tước phi thường cấp lực vứt bỏ chính mình đồng tính minh hữu, ôm Cố Miểu vui vẻ ở bên trong ngủ đi. Không đợi Bình Sơn Thứ Lang kháng nghị, Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na cũng thủ cháy đôi ngủ đi. Có Bình Sơn Thứ Lang ở chỗ này, còn sợ cái gì sâu? Hắn chính là làm hết thảy sinh vật đều sợ hãi sinh hóa chuyên gia A, Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xổm sơn động cửa ai oán nhìn bên trong đang ngủ say bốn người. Đây là chức nghiệp kỳ thị, ta muốn kháng nghỉ, ai kêu những người này bên trong, liền thuộc hắn ngày này nhất thanh nhàn. Hắn không làm việc ai làm sống A, bất quá, Bình Sơn Thứ Lang cũng không phải như vậy nghe lời ngoan ngoãn tử. Chờ những người khác đều ngủ say lúc sau, Bình Sơn Thứ Lang nghĩ nghĩ, ở cửa động sái một vòng lại một vòng thuốc bột, sau đó thật cẩn thận dịch. Tới rồi Mộc Nhược Na bên người, dựa vào Mộc Nhược Na cũng lặng lẽ đã ngủ. Đến nỗi sau nửa đêm thay đổi người chuyện này, ngượng ngùng, ban ngày quá mệt mỏi, thật sự không nhớ rõ. Bởi vậy chờ sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời đánh thức mọi người thời điểm, này đó bị sóng biển cuốn ra tới khổ bức mọi người, phát hiện tối hôm qua thế nhưng không có người gác đêm, mà bọn họ mỗi người thế nhưng ngủ như thế thơm ngọt. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na ngẫm lại chính mình sau nửa đêm ngủ cùng heo giống nhau thơm ngọt cũng liền không có cái gì tư cách chỉ trích Bình Sơn Thứ Lang. Vì thế, đại gia phi thường ăn y ai cũng không đề cập tới. Lấy ra bữa sáng đơn giản nướng nướng, phân cho mỗi người ăn một ít lúc sau, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị bậc lửa trại cầu cứu rồi. Hiện tại thời tiết sáng sủa tầm nhìn, như vậy cao, bậc lửa cái gió lửa gì đó là nhất có hiệu quả. Bị ánh mặt trời phơi quá nhánh cây, vừa lúc là nửa ướt không làm thời điểm, dễ dàng nhất bốc khói. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na một bên điểm lửa trại một bên cấp Cố Miểu phổ cập lịch sử tri thức. Cố Miểu A, ngươi biết Phong Hỏa Hí Chư Hầu chuyện xưa sao? Cố Miểu lắc lắc đầu, không biết, Mộc Nhược Na nháy mắt tới đương lão sư hứng thú, một bên bị pháo hoa sặc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa một bên nói, cái này Phong Hỏa Hí Chư Hầu A chính là nói cổ đại một cái không đáng tin cậy hoàng đế tham luyến sắc đẹp vì cái nữ nhân đem chính mình thuộc hạ đều cấp chơi chuyện xưa. Ân, Hề Hề, là như thế này không sai đi, cái kia mỹ nhân nhi gọi là gì tới, thời gian lâu lắm ta thế nhưng đem mỹ nhân tên cấp quên mất không khoa học A. Cố Hề Hề nhịn. Không được phiên trợn trắng mắt liền như vậy gà mờ lịch sử còn không bằng không giáo. Tây Chu những năm cuối có một cái quân chủ kêu Chu U Vương, người này tham luyến mỹ nhân. Vì thế có người gãi đúng chỗ ngứa, liền đưa cho Chu U Vương một cái kêu bao tự mỹ nữ. Chu U Vương phi thường thích nữ tử này, vì thế phong nàng vì phi, hết sức sủng ái. Chính là đâu, cái này kêu bao tự phi từ vào cung lúc sau liền không có cười quá, vì thế Chu U Vương vì bác mỹ nhân cười, liền ở Phong Hỏa Đài thượng điểm khói báo động. Cố Hề Hề bắt đầu cấp Cố Miểu phổ cập lịch sử tri thức. Gió lửa vốn là cổ đại quân giặc xâm phạm khi khẩn cấp quân sự báo nguy tín hiệu. Từ thủ đô đến biên trấn pháo đài, ven đường đều biến thiết Phong Hỏa Đài. Tây Chu vì phòng bị Khuyển Nhung quấy nhiễu, ở Hạo Kinh phụ cận Ly Sơn vùng xây dựng 20 nhiều. Tòa Phong Hỏa Đài, mỗi cách mấy dặm mà chính là một tòa. Một khi Khuyển Nhung đột kích đầu tiên phát hiện lính gác lập tức ở trên đài bậc lửa gió lửa, lân cận Phong Hỏa Đài cũng lần lượt đốt lửa, hướng phụ cận Chư Hầu báo nguy. Chư Hầu thấy gió lửa, biết kinh thành báo nguy thiên tử gặp nạn cần thiết khởi binh cần vương, tới rồi cứu giá. Vì thế đâu, một cái không đáng tin cậy thần tử liền nghĩ tới cái này siêu chú ý, đem cái này chú ý hiến cho Chu U Vương, sau đó Chu U Vương cư nhiên thật sự đồng ý, đem Phong Hỏa Đài đều cấp điểm. Vì thế, liền nhau chư hầu nhóm cho rằng thật sự đã xảy ra chiến tranh, sôi nổi mang theo quân đội cứu giá. Chính là khi bọn hắn chạy tới lúc sau lại phát hiện này thế nhưng chỉ là một cái vui đùa. Chư hầu nhóm tức khắc tức điên, mà Bao Tự nhìn đến đám kia chư hầu nhóm tức muốn hộc máu. Bộ dáng thế nhưng vui vẻ cười. Chu U Vương nhìn đến biện pháp này hữu dụng, năm lần bảy lượt bậc lửa phong hỏa đài. Chư hầu nhóm bị trêu chọc vài lần lúc sau, rốt cuộc không hề tin tưởng Chu U Vương. Thẳng đến sau lại thật sự đã xảy ra ngoại địch tới xâm thời điểm, mặc kệ Chu U Vương như thế nào điểm phong hỏa đài, chư hầu nhóm đều không hề tin tưởng hắn. Cố Hề Hề làm tổng kết lên tiếng, cuối cùng rơi vào cái quốc phá người vong. Cố Miểu như suy tư gì gật gật đầu, trịnh trọng chuyện lạ đối Cố Hề Hề nói, mụ mụ, ngươi đừng lo lắng. Trên thế giới này so với ta đẹp người không nhiều lắm, ta sẽ không vì một nữ nhân phong hỏa hí chư hầu. Phốc, chung quanh vài người, đem trong miệng thủy tất cả đều cấp phun ra đi. Nhi tử nha, ngươi chú ý điểm ở nơi nào nha. Hết chương 568, cách chương.